Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, ai bảo các ngươi đi? Ngươi, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, nhanh tới giúp ta a. Từ Văn Lượng bị Lâm Diệp ngay cả đánh mang mắng, trong nội tâm ủy khuất vô cùng, hướng về phía sau lưng cái kia 60-70 tên bảo tiêu giận hô. Nhưng mà, làm Lâm Diệp ánh mắt quét ngang qua, cái kia muốn xông lên 60-70 tên bảo tiêu, lại bị hù đến, cả đám đều cúi đầu không dám cùng Lâm Diệp ánh mắt đối mặt. Lên a, nhiều người như vậy, còn chơi không lại hắn một cái. Chỉ ít trước tiên đem hắn từ ta cái này lấy đi a. Đầu bị Lâm Diệp đập đến ông trực hưởng. Từ Văn Lượng khi nào nhận qua ủy khuất như vậy a? Những thủ hạ của hắn lúc này mới quyết tâm nguyên một đám hướng về Lâm Diệp xông lên. Tiểu Diệp, lo lắng a. Từ Khanh không khỏi lại độ khẩn trương. Dù sao, Lâm Diệp công phu lợi hại hơn nữa, cũng là ba quyền nan địch bốn chân a. Đối phó một bộ đội đặc chủng khả năng còn thành thạo, nhưng nhiều như vậy cùng tiến lên, chỉ sợ cũng. Nhưng mà, một giây sau, Từ Khanh phát hiện, lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì làm những hắc y nhân kia bảo tiêu bốn phía công tới về sau, Lâm Diệp là nắm lấy Từ Văn Lượng liền bắt đầu phản kích lại. Phanh phanh phanh, từng chiêu một, gọn gàng, đem nguyên một đám người áo đen đánh bay. Cái gì? Người nói nhiều người như vậy. Lâm Diệp khẳng định biết hai mặt thụ địch. Không sai, người áo đen thật sự là quá nhiều. Che già măng mọc bốn phía công tới. Thế nhưng Lâm Diệp căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có phòng ngự không đến địa phương. Bởi vì, chỉ cần có người từ phía sau lưng đánh tới, Lâm Diệp liền sẽ lập tức đem Từ Văn Lượng nắm chặt quá khứ. Những hắc y nhân kia cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian thu quyền. Đương nhiên, quyền cước không có mắt. Từ Văn Lượng cứng rắn lần lượt đến mấy lần người một nhà quyền cước về sau, tranh thủ thời gian nhận sợ hô ngừng ngồi dậy. Dừng tay, dừng tay, các ngươi cái này là muốn đánh chết ta à? Mau dừng lại, phế vật, các ngươi tất cả đều là phế vật. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng một trận kêu đau đớn. Những hắc y nhân kia liền đều nhao nhao ủy khuất đến không còn dám tiến lên đây. Thế nhưng, Lâm Diệp lại tựa hồ như không có đánh đã nghiền. Chậc chậc miệng nói ra, ngừng cái gì ngừng, ta nói ngừng a. Không có nhìn thấy các ngươi từ thiếu gia còn trong tay ta a. Hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm. Chậc chậc, các ngươi nhìn, đều đã thụ thương lần lượt mấy quyền. Các ngươi những này làm bảo tiêu, không có chút nào tận trách a. Nghe được Lâm Diệp vô sỉ như vậy lời nói, Từ Văn Lượng xem như biết rõ, hôm nay chính mình tính là đụng phải chân chính hỗn thế ma vương. Từ nhỏ đã sợ đau Từ Văn Lượng, đành phải hướng về Lâm Diệp nói mềm lời nói lên tiếng xin xỏ cho. Tỷ phu, ta cầu ngươi, mau buông ta xuống đi. Ta răng đều bị đánh rụng hai khỏa. Chấm ngoặc kép, liên quan ta cái giám. Cũng không phải ta đánh, mà lại, ta mới vừa rồi còn báo thù cho huynh. Đánh ngươi cái kia hộ vệ áo đen, ta tại 30 giây trước đó, dùng một thành công lực bắt hắn cho đạp bay. Lâm Diệp nghe Từ Văn Lượng nói chuyện đều sẽ hở, cười ha hả nói, hắn lời nói này, không có tâm bệnh, hoàn toàn không có mau bệnh, Từ Văn Lượng là tự mình chuốc lấy cực khổ, kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được a. Đi, Tiểu Diệp, không sai biệt lắm liền tốt, Từ Khanh một mực tại bên cạnh vừa nhìn, chỉ bất quá rất kỳ quái chính là, nàng bắt đầu là vì Lâm Diệp lo lắng. Thế nhưng về sau lại là vì đệ đệ của mình Từ Văn Lượng lo lắng. Bất quá, nàng cũng biết Lâm Diệp ra tay vẫn là có chừng mực. Cho nên cho tới bây giờ mới đứng ra khuyên nhủ. Tốt, Tiểu Lượng nha, tỷ ngươi xin tha cho ngươi. Chúng ta hôm nay trước hết không chơi. Về sau phải nhớ phải học điểm tốt. Đừng suốt ngày không có chuyện liền thích đến chỗ trang bức. Đem Từ Văn Lượng buông xuống. Lâm Diệp nhìn lại đầy lớn trên đường cái những này bị chính mình đánh ngã hộ vệ áo đen nhóm. Hắng giọng, Một mặt hiên ngang lẫm liệt chỉ lấy bọn hắn mắng chửi. Còn có các ngươi, tính là gì quân nhân? Tính là gì binh? Đừng nghĩ đến đám các ngươi hiện tại xuất ngũ, liền có thể ỷ vào chính mình thân thủ tốt, liền làm sằng làm bậy trợ trụ vi ngược. Một ngày là quân nhân, cả một đời liền là quân nhân. Bộ đội dạy cho bản lãnh của các ngươi, là để cho các ngươi bảo hộ dân chúng. Thế nào sợ các ngươi nhận lời mời làm kẻ có tiền bảo tiêu? Cũng phải có điểm mấu chốt của mình cùng quân nhân khí tiết. Làm chuyện gì đều không mất chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, những này xuất ngũ lính đặc chủng nhóm. Nghe được Lâm Diệp nói những lời này, đều có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu tới. Mặc kệ là tại trên thân thể, vẫn là tại tâm hồn, Lâm Diệp đều hoàn toàn đánh tan bọn hắn. Sau đó, bọn hắn cũng đều đồng loạt hướng về Từ Văn Lượng nhìn sang. Ánh mắt đều hướng là tại hỏi thăm Từ Văn Lượng. Sau đó phải làm sao bây giờ? Từ Văn Lượng cũng là bất đắc dĩ hướng lấy bọn hắn hô. Các ngươi nhìn ta làm gì? Còn không đều lên cho ta xe. Trở về, không có cách. Đối mặt Lâm Diệp, Từ Văn Lượng là thật phục. Đánh cũng đánh không lại. Nói cũng nói không lại. Trừ cục đuôi xám xịt đào tẩu bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Siêu siêu siêu, 6-70 tên người áo đen nhanh chóng nâng lên, chuẩn bị lên xe. Nhưng mà vừa lúc này, Lâm Diệp vỗ vỗ tay, nhìn nhìn thời gian, đã trở thành 11 giờ. Xuống ca tối các công nhân đều trở về không sai biệt lắm. Thế nhưng hắn nhiệm vụ hồng bao vẫn chưa hoàn thành nha. Nhiệm vụ độ hoàn thành là 45%, còn kém 55 người. Muộn như vậy, hắn đi chỗ nào lại đi tìm cái khác hơn 50 người đến ăn mì a? Cho nên, trước mắt cái này đưa tới cửa 6-70 tên hộ vệ áo đen. Lâm Diệp đương nhiên không thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Dừng lại, ai bảo các ngươi đi? Nhìn thấy hộ vệ áo đen nhóm đều muốn lên xe. Lâm Diệp tranh thủ thời gian nghiêm nghị hô, tỷ, tỷ phu, chúng ta đều muốn đi, ngươi, ngươi còn muốn thế nào a? Từ Văn Lượng giật mình, lập tức quay đầu lại đến, vẻ mặt đau khổ đối Lâm Diệp nói ra, ta muốn thế nào, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi a. Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng, chỉ vào những này hộ vệ áo đen nhóm nói ra, các ngươi cũng không nhìn một chút. Thời gian bây giờ đã trở thành muộn như vậy. Vừa mới các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta một người đánh nửa ngày. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được? Bụng có chút đói à? À, Lâm Diệp cái này phong cách vẽ xoay chuyển có chút quá nhanh. Từ Văn Lượng cùng những cái kia hộ vệ áo đen nhóm, tâm tình khẩn trương một chút không có trì hoãn tới. À cái gì à? Trước không muốn đi, hết thảy tới đây cho ta. Ngồi xuống, xếp hàng đội, từng bước đều đến ăn ta phía dưới. Rất bá khí, Lâm Diệp một cước dẫm tại trên ghế. Lên tiếng ra lệnh chỉ vào Lâm sư phó mì ăn liền chiêu bài đối Từ Văn Lượng kêu lên. Cái kia ai? Liền là ngươi. Làm gì ngẩn ra a? Tiểu Lượng, ngươi trả tiền, một tô mì 10 khối. Đừng muốn trốn nợ, mà lại cơ cho các ngươi nguyên một đám mặc so với ta đẹp trai. Kiên quyết sẽ không cho các ngươi đánh gãy. Muốn đánh cũng là đánh gãy xương. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Từ Văn Lượng bị Lâm Diệp lời nói này là vừa buồn cười vừa tức giận. Vội vàng từ trong túi quần móc ra một thanh 100 nguyên tờ. Đối Lâm Diệp nói ra, tỷ phu, tiền này ngài cất kỹ. Cái kia mặt, chúng ta cũng không cần ăn đi. Coi là Lâm Diệp là kiếm cớ đòi tiền. Từ Văn Lượng nhưng không thiếu tiền, đương nhiên là tranh thủ thời gian hai tay dâng lên. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là vỗ một cái bàn nói, toàn ngồi xuống cho ta, thu tiền của ngươi, đương nhiên muốn cho các ngươi làm ăn ngon mặt, cũng không thể đập bể chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền trăm năm lão chiêu bài. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền quay người chạy tới tự tay cho bọn hắn phía dưới đầu. Lưu lại Từ Văn Lượng cùng những này hộ vệ áo đen nhóm đưa mắt nhìn nhau. Không biết phải làm gì. Ngược lại là Từ Khanh cười cười. Đối Từ Văn Lượng nói ra. Tiểu Lượng, Lâm Diệp gọi các ngươi lưu lại ăn mì liền ăn đi. Hắn phía dưới ăn ngon lắm. So, chúng ta khi còn bé ăn cái kia vây cá mì Trường Thọ càng ăn ngon hơn một chút. Đại tỷ, người nói đùa cái gì a? Vây cá mì Trường Thọ thế nhưng Tiền Thanh Ngự Trù làm. Hiện tại có tiền đều ăn không được. Ta thường xuyên nằm mơ thời điểm đều còn tại dư vị cái kia một tô mì hương vị đâu. Người nói với ta, cái này quán mì mà trước mặt, lại so với vây cá mì Trường Thọ ăn ngon. Nghe xong lời này, Từ Văn Lượng là đương nhiên không tin. Bởi vì nếu như Lâm Diệp nhà mặt thật có ăn ngon như vậy, diện than còn sẽ như vậy vắng ngắt à. Một tô mì 10 đồng tiền, tại Từ Văn Lượng trong mắt tính không được cái gì. Thế nhưng vây cá mì Trường Thọ thế nhưng hắn trong trí nhớ nếm qua nhiều như vậy sơn chân hải. Vị ở trong nắm chắc mỹ vị, đến bây giờ cũng còn lại để cho hắn trở về chỗ. Nếu như nói một tô mì có thể so với được vây cá mì Trường Thọ, đừng nói là 10 đồng tiền một bát, liền xem như 1.000 khối một bát, hắn cũng nguyện ý ăn. Hắn nhưng không tin, Lâm Diệp như thế một cái mới 18-19 tuổi tiểu thí hài, có thể có dạng này tay nghề. Canh, ba, vì thư hữu Nguyệt Chi Quang 1.000.000 thư tệ khen thưởng thêm càng. Cầu vốt 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/418/78 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 1.000.000 sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000.